Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 140, nhân cách dung hợp. Đa nhân cách trị liệu là phi thường khó khăn. Chữa trị phương thức bình thường điểm vì hai loại. Loại thứ nhất là đem còn lại nhân cách tiến hành dung hợp. Làm chủ nhân cách có thể chủ đạo bản thân thời điểm. Liền sẽ biểu hiện là một loại nhân cách, cảm xúc cùng nội tâm hiện ra ổn định trạng thái. Loại thứ hai là giết nhân cách, có thể hiểu thành những người còn lại cách tử vong hoặc là lâu dài ngủ đông. Nào đó một người cách cường đại đến áp chế lại mặt khác nhân cách thời điểm. Mặt khác nhân cách liền không cách nào cảm nhận được chính mình độc lập tồn tại. Cũng sẽ không thể chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo. Này một loại phương thức tồn tại tương đối lớn nguy hiểm. Nếu là chủ nhân cách yếu nhược thế lời nói, rất có thể sẽ trái lại bị lần nhân cách thay thế. Từng có trường hợp bên trong, chính là chủ nhân cách bị lần nhân cách giết chết, phảng phất biến thành một người khác lâu dài lại ổn định sinh hoạt. Nguyên gia càng có khuynh hướng loại thứ nhất phương thức trị liệu. Mặc dù độ khó sẽ rất lớn, nhưng tướng với hắn mà nói, loại phương thức này càng có thể tiếp nhận, dù sao là một nhân cách hoàn chỉnh thời điểm, kỳ thật không khác một cái người sống sờ sờ, chẳng qua là không có thuộc tại thân thể của mình mà thôi. Ngày thứ hai 2 giờ chiều, Khổng Tư Mộng đúng hẹn đi tới Nguyên gia phòng cố vấn. Nàng tình huống trước mắt thoạt nhìn không tốt lắm, sắc mặt rất yếu ớt. Tóc cũng có chút lộn xộn dầu mỡ. Từ khi đầu tuần sự tình về sau, nàng liền không có lại đi làm. Chính mình tránh trong nhà điều chỉnh cảm xúc, lại không nghĩ rằng lần nhân cách ra tới tần suất cao hơn. Cơ hồ mỗi đêm đều sẽ xuất hiện. Nàng cũng là sáng ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện trên người quần áo bày biện vật phẩm, màn hình giám sát lúc mới biết. Có thể nói, nàng đối với lần nhân cách cơ hồ không có biện pháp. Nguyên gia làm Khổng Tư Mộng ngồi xuống, lại cho nàng rót một chén nước. Khổng Tư Mộng không có uống, chỉ là không kịp chờ đợi truy vấn hắn. Nguyên lão sư, ta nên làm cái gì? Ngươi hiểu rõ đa nhân cách chướng ngại chứng sao? Nguyên gia hỏi. Khổng Tư Mộng những ngày này cũng có đi thăm dò tư liệu, đối với cái này cũng là kiến thức nửa vời. Liền lắc đầu, nguyên gia không có vội vã nói cho nàng làm sao bây giờ. Chỉ là theo ngăn kéo bên trong lấy ra một con tiểu cầu cẩu mộc điêu. Phóng tới Khổng Tư Mộng trước mặt, cầm nó, trước bình yên tĩnh một chút tâm tình. Khổng Tư Mộng liền đem tiểu cầu cẩu mộc điêu nắm ở trong tay. Không khỏi mà, một cỗ tựa hồ tràn ngập dũng khí cùng bình thản tích cực cảm giác liền xông lên đầu. Nàng thở hào hển bắt đầu chậm dần, cảm thụ được cỗ này cảm xúc, không nói gì, dưới tình huống bình thường, chủ nhân cách đối với lần nhân cách là không có ký ức. Dùng AB để thay thế, chủ nhân cách A chiếm cứ thân thể là lâu nhất, bản thân ý thức cũng là mãnh liệt nhất, lần nhân cách B bình thường thực ít sử dụng thân thể, nhưng B vẫn luôn ở vào người quan sát trạng thái. B đối với A sinh hoạt trạng thái rõ như lòng bàn tay. Làm A xuất hiện một số ứng kích nhân tố lúc, tỉ như ngày đó Khổng Tư Mộng bị lưu lại tăng ca. B đối với A cách làm bất mãn, lúc này B liền ra tới khống chế thân thể. B hình thành là tích lũy tháng ngày sau kết quả. Tình huống B đản sinh tại Khổng Tư Mộng tuổi nhỏ lúc chuyện nào đó. Nhưng lúc đó B nhân cách không hoàn chỉnh, không có khống chế thân thể quyền lực, theo trải qua chuyện càng ngày càng nhiều, B nhân cách được hoàn thiện, trở thành hoàn chỉnh nhân cách. Như vậy lần nữa xuất hiện ứng kích sự kiện lúc, B liền bắt đầu cướp đoạt thân thể khống chế quyền. A đối với B tồn tại là không rõ tình hình, nếu như B xuất hiện tần suất quá lớn, làm A phát hiện dấu vết để lại, tỉ như xuất hiện nghe nhầm, ảo giác, hoặc là mãnh liệt thời gian mất đi cảm giác, cảm thấy chính mình thực dễ quên, nhiều rất nhiều thứ không thuộc về mình, hoặc là không giải thích được xuất hiện tại một nơi nào đó. Hậu chi hậu giác biết được B tồn tại, lại đối với cái này không có biện pháp, người đối với một nhân cách khác xuất hiện lần đầu tiên ấn tượng. Phát sinh từ lúc nào? Nguyệt gia hỏi, tại tiểu cầu cầu mộc điêu trợ giúp hạ, Khổng Tư Mộng chủ nhân cách cảm xúc ổn định, nàng cẩn thận hồi ức, lắc đầu, tựa hồ là 3-4 năm trước đi, khi đó bị cùng phòng vu ta trộm nàng đồ vật, thế nhưng là ta căn bản không có trộm, sau đó buổi tối ta nhớ được ta sớm đi ngủ, ngày thứ hai bạn bè cùng phòng sắc mặt cổ quái hỏi ta. Tối hôm qua như thế nào nửa đêm cùng XX nói như vậy ác độc lời nói. Mọi người đều bị ta làm tỉnh lại. Thế nhưng là ta căn bản một chút ấn tượng đều không có. Sau đó gần nửa năm qua, ta phát hiện ta thực dễ quên. Thường xuyên nghĩ không ra nào đó thời gian ngắn chính mình làm chuyện gì. Còn có, Khổng Tư Mộng nói rất nhiều nàng tại thường ngày bên trong phát giác được chi tiết. Nguyên gia nghiêm túc nghe, nàng nguyên bản xác thực cũng không biết B tồn tại, chỉ là đem những này cổ quái hiện tượng quy kết làm chính mình áp lực quá lớn, dẫn đến dễ quên hoặc là tinh thần hoảng hốt. Nguyên gia thông qua hỏi kỹ đi sau hiện, B xuất hiện là có quy luật, cơ hồ mỗi lần đều là Khổng Tư Mộng trải qua, nàng không cách nào xử lý sự tình. Thế là B liền chạy ra khỏi đến khống chế thân thể. Những này, nàng không cách nào xử lý, sự tình bao quát bị quở trách. Tâm tình hậm hực, khi thì xuất hiện tự sát ý nghĩ, không hài lòng chờ chút. Cũng may B cướp đoạt thân thể khống chế về sau, cũng không làm quá mức kích chuyện, chỉ là đơn thuần dựa theo chính mình yêu thích đi khống chế chính mình mà thôi. Nguyệt gia hỏi, vậy ngươi đối với nàng cách làm thấy thế nào? Hỏi được là Khổng Tư Mộng đối với B nhân cách cách nhìn. Lần này, Khổng Tư Mộng trả lời có chút do dự. Một hồi lâu, nàng mới cúi đầu nói. Ta không biết, tựa như 3-4 năm trước khi đó, B thay thế nàng ra tới. Đối với cái kia vu hãm nàng trộm đồ cùng phòng nói ngoan độc lời nói. Kỳ thật chính nàng là thực vui vẻ. Bởi vì những lời kia chính nàng nói không nên lời, nhưng B thay nàng nói ra, hoặc là nói, B mỗi lần ra tới làm chuyện, bao quát B cường ngạnh tính cách, đều là Khổng Tư Mộng trong lý tưởng trạng thái. Nàng khát vọng trở thành như vậy người, chỉ là chủ nhân cách A làm không được những việc này, nhưng nội tâm lại không nguyện ý nhìn thấy B tồn tại. Đây là sinh lý phương diện bên trên cầu sinh dục. A rất rõ ràng, nếu rơi vào tay B chiếm cứ chủ đạo, như vậy liền vĩnh viễn không có cơ hội, cũng chính là chết rồi. Thế là nàng đối với B tồn tại, cảm nhận được đến tự sinh lý phương diện bên trên sợ hãi. Loại này sợ hãi là không bị khống chế, tựa như một đầu mở ra huyết bồn đại khẩu lão hổ xuất hiện tại trước mặt. Cho dù là muốn tự sát người, lúc này cũng sẽ cảm nhận được đến tự trên sinh lý sợ hãi. Nói một chút người trải qua chuyện đi, chỉ cần người có thể nhớ tới, vô luận là khổ sở chuyện vẫn là vui vẻ chuyện, người đều có thể nói với ta. Không phải ẩn giấu, ta có thể trợ giúp ngươi. Nghe nguyên gia lời nói, Khổng Tư Mộng đến tự bản năng cầu sinh. Bắt đầu một cọc nhớ lại chính mình từ nhỏ đến lớn trải qua bao nhiêu chuyện xưa. Nguyên gia lắng nghe, một bên nhanh chóng ghi chép. Khổng Tư Mộng là một cái bình thường gia đình nữ hài nhi. Là nhà bên trong độc nữ. Chỉ là trong nhà trọng nam khinh nữ tư tưởng vô cùng nghiêm trọng. Mẫu thân sinh hạ nàng về sau. Gia gia nãi nãi bao quát nàng thân sinh phụ thân. Đều phi thường bất mãn, hơn nữa mãnh liệt yêu cầu mẫu thân tái sinh hai thai. Nhưng bởi vì sinh lý thiếu hụt, mẫu thân không cách nào lại tái sinh dục, phụ thân cũng bởi vậy lạnh nhạt các nàng mẹ con hai. Gia gia nãi nãi cũng đối mẹ con hai rất là bất mãn. Chẳng những trường kỳ vắng vẻ các nàng, hơn nữa còn giật dây phụ thân cùng mẫu thân ly hôn. Nhắc tới cũng là bi ai. mẫu thân tính cách cùng Khổng Tử Mộng không có sai biệt. Đều là mềm yếu đến cực điểm tính cách, cho tới bây giờ không dám phản kháng, bị ủy khuất liền chỉ biết ở trước mặt con gái khóc. Tuổi nhỏ Khổng Tử Mộng cảm thấy không cam lòng, liền cùng trưởng bối khởi xung đột, kết quả bị đánh mình đầy thương tích. Theo này về sau, nàng liền cũng không dám lại trong nhà đề cập qua chính mình tố cầu. Mẫu thân bị ủy khuất còn có thể cùng nàng nói, nhưng ủy khuất của nàng lại với ai nói sao? Lúc còn rất nhỏ, liền có lầm bầm lầu bầu thói quen. 5 tuổi năm đó, phụ thân xuất quỹ, mẫu thân cùng hắn phát sinh kịch liệt cãi lộn. Khổng Tử Mộng tránh ở sau cửa, nhìn thấy hắn hung hăng đánh mẫu thân một bạt tai, khóe miệng chảy máu. Hai người nói cái gì nàng nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ khi đó trời đều là đen. 9 tuổi năm đó, đại nàng 5 tuổi đường ca ổi tả nàng. Nàng cùng đại bá, gia gia, nãi nãi, phụ thân nói lúc không có người tin nàng, còn uy hiếp nàng nói chuyện này ném người trong nhà mặt, không được nói lung tung. Cùng mẫu thân lúc nói, mẫu thân chỉ là an ủi nàng. Được rồi, 10 tuổi năm đó, phụ thân cùng mẫu thân ly hôn, mang về bên ngoài gia thất. Nàng nhìn thấy nhỏ hơn nàng 3 tuổi, đệ đệ. Có thể nói, Khổng Tử Mộng tuổi thơ, chính là tại này áp lực lại không có thể phản kháng hoàn cảnh trung độ qua. Nguyên gia nghe xong, cũng là biết cùng với nàng, mềm yếu, chủ nhân cách hoàn toàn khác biệt B là thế nào sinh ra. Nhân cách chướng ngại tại trong xã hội là tồn tại nhất định tỷ lệ. Người bình thường nhân cách tâm lý sẽ có một cái phòng ngự cơ chế bế vòng. Xứng nhận đến cự đại tâm lý thương tích lúc, có thể chậm rãi tự lành. Nhưng có tâm lý thiếu hụt người không được. Bọn họ tâm lý phòng ngự bế vòng xuất hiện lỗ hổng. Phòng ngự cơ chế làm không được bế vòng. Thế là tại trải qua những này thương tích sự kiện lúc, liền sẽ sinh ra từng người cách mảnh vỡ ra tới. Làm những mảnh vỡ này hoàn chỉnh lúc, liền sinh ra lần nhân cách B, C, D. Tỉ như người bình thường bị khi phụ, có lẽ lúc ấy liền sẽ rất tức giận hành hung đối phương nhất đốn. Nhưng Khổng Tử Mộng sẽ như thế nào đâu? Nàng bị khi phụ, chủ nhân cách A sẽ rất thương tâm, không dám phản kháng, yên lặng thừa nhận, nhưng loại này thương tích thực sự khó có thể chịu đựng. Thế là sinh ra B nhân cách mảnh vỡ, B sẽ rất tức giận, dũng cảm phản kháng, hành hung đối phương nhất đốn. Nói cách khác, người bình thường cái này quá trình là dung hợp, là hoàn chỉnh nhân cách bế vòng. Ngươi khi dễ ta, ta rất thương tâm, rất tức giận, cho nên ta muốn bảo đánh ngươi một trầu. Sau đó ta khí thuận, mà Khổng Tử Mộng tâm lý bế vòng lại là đứt gãy. A thừa nhận loại này thương tích, từ B đến đi giải quyết. Sau đó nàng khí thuận, lâu dài dĩ vãng, liền sẽ xuất hiện náp hai nhân cách cực đoan. A mãi mãi cũng là mềm yếu, không dám phản kháng. Khổng Tử Mộng trường hợp xử lý cũng là tương đương khó giải quyết. Nguyên gia đã thiết kế được rồi phương án trị liệu, giết chết B nhân cách phương thức hiển nhiên không làm được. Bởi vì A nhân cách quá yếu thế, tại hai nhân cách đối chọi quá trình bên trong, chủ nhân cách bị giết chết xác suất xa so với lần nhân cách bị giết chết xác suất đại. Theo gần nhất B xuất hiện tần suất càng ngày càng cao liền có thể nhìn ra được. Như vậy có thể tuyển dụng, liền đem hai loại nhân cách tiến hành dung hợp. 24 cái Billy bên trong nam chính, tại tiến hành nhân cách dung hợp về sau, liền tạo thành một cái hoàn toàn mới nhân cách. Lão sư cũng ổn định lấy cái này nhân cách tiến hành sinh hoạt. Khổng Tử Mộng có thể thành công tiến hành nhân cách dung hợp, nàng chủ nhân cách liền có thể thu hoạch đến tự bê cường ngạnh, dũng cảm chờ tích cực có lợi tâm lý tố chất. Đối nàng mà nói là kết quả tốt nhất. Người biết thôi miên sao? Nguyên gia buông xuống vở hỏi. Biết, nhưng chưa thử qua, ta cảm giác chính mình rất khó bị thôi miên. Khổng Tử Mộng trả lời nói, Ngươi cùng ta tới, chỉ đạo Khổng Tử Mộng tại ghế sofa bên trên nằm xuống về sau. Nguyên gia liền bắt đầu dẫn đạo nàng tiến vào thôi miên trạng thái. Nắm tay bên trong tiểu cẩu mộc điêu. Tiểu cẩu mộc điêu rót vào dũng cảm tích cực cảm xúc. Có thể rất lớn trình độ ổn định Khổng Tử Mộng tâm lý trạng thái. Phòng ngừa tại thúc dục ngủ quá trình bên trong xuất hiện tâm tình tiêu cực lúc. Lần nhân cách B chạy ra, nguyên gia kỹ xảo thôi miên đã tương đương thành thạo. Dẫn đạo Khổng Tử Mộng dần dần buông lỏng về sau, liền bắt đầu vì nàng thành lập an toàn đảo, đồng thời đem an toàn đảo neo định đến tiểu cẩu mộc điêu phía trên. Càng thêm thuận tiện nàng ổn định cùng khống chế chính mình cảm xúc. Kế tiếp chính là thương tích ký ức bại lộ. Thông qua thôi miên, nguyên gia đem một đám tích cực tâm miêu cắm vào đến Khổng Tử Mộng tiềm thức bên trong. Làm nàng có thể càng thêm tích cực đối đãi quá khứ trải qua những cái đó thương tích sự kiện. Đây chính là tâm lý phẫu thuật quá trình. Đã từng Khổng Tử Mộng là lấy thành lập B nhân cách phương thức đến ứng đối với mấy cái này thương tích sự kiện. Mà bây giờ, nguyên gia dẫn dắt đến nàng dùng người bình thường phương thức đi tu bổ tâm lý phòng ngự bế vòng. Nhân cách dung hợp quá trình trọng yếu nhất chính là xác định ra một cái ổn định chủ nhân cách. Nếu như chủ nhân cách không ổn định, như vậy nhất định là làm không được nhân cách dung hợp. Kế tiếp 3 ngày thời gian, nguyên gia đều đối với Khổng Tử Mộng tiến hành thôi miên trị liệu. Trong 3 ngày này, có thể nhìn thấy Khổng Tử Mộng chủ nhân cách biến hóa rất lớn. Cùng ban đầu mềm yếu so ra, nhiều một chút kiên định cùng lòng tin. Trong 3 ngày này, nàng còn có ra tới sao? Nguyệt gia hỏi, không có, ta xem xét quay phim ghi chép thời điểm, buổi tối đều ngủ được rất tốt. Khổng Tử Mộng hỏi, nguyên lão sư, nàng là không có ở đây sao? Nàng vẫn còn, hơn nữa đang từ từ biến thành ngươi. Nguyên gia làm ghi chép, khích lệ nói, bảo trì lòng tin, Khổng Tử Mộng nhẹ gật đầu. Trong tay còn cầm tiểu cẩu mộc điêu, nhắc tới cũng là thần kỳ. Nàng chỉ cần cầm tiểu cẩu mộc điêu lúc, liền có thể cảm thấy cảm xúc bên trong tích cực. Chỉ là nguyên gia sau đó nói một câu làm nàng rất là kinh ngạc. Hắn nói, ta muốn gặp mặt nàng. Cái này nàng chỉ đương nhiên là một cái khác Khổng Tử Mộng. Khổng Tử Mộng khẩn trương lên, nói, nguyên lão sư, ta không biết nên làm thế nào, nàng chỉ có buổi tối lúc mới ra đến, ta cũng căn bản không hiểu rõ nàng, đối với là một cái khác, chính mình, đến khống chế thân thể. Khổng Tử Mộng vẫn là thực sợ hãi, nhưng nguyên gia nhất định phải gặp một chút nàng, mà lại là thôi động nhân cách dung hợp trọng yếu nhất một bước. Nàng kỳ thật cũng là ngươi một bộ phận, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón nàng. Mà không phải kháng cự nàng. Nguyên gia trấn an nói. Những ngày này trị liệu. Làm Khổng Tử Mộng đối với nguyên gia tràn đầy lòng tin. Nghe nguyên gia lời nói. Nàng nhẹ gật đầu. Hỏi. Người nguyên lão kia sư. Ta làm như thế nào làm nàng ra tới. Nguyên gia mang theo Khổng Tử Mộng đi vào phòng nghỉ. Làm nàng dựa vào tại ghế sofa bên trên lấy buông lỏng tư thế ngồi. Sau đó theo gian tạp vật lấy ra một cái nửa người kính. Tấm gương đặt ở Khổng Tử Mộng trước mặt. Nàng có thể rõ ràng xem đến trong gương chính mình. Kể từ khi biết có B tồn tại về sau, Khổng Tử Mộng cũng rất ít soi gương. Bởi vì thời gian dài mà nhìn trong gương chính mình lúc, ý thức sẽ trở nên có chút hoảng hốt. Giống như trong gương chính mình trở nên mạch phát lên đồng dạng. Nguyên lão sư, ta không có việc gì, nhìn tấm gương, nghe ta dẫn đạo, buông lỏng, tiểu cẩu mộc điêu trước buông ra. Đúng, buông lỏng, nhìn trong gương ngươi, nhìn ngươi đôi mắt, nhìn nàng, Khổng Tử Mộng thần sắc bắt đầu cấp tốc trở nên hoảng hốt. Ánh mắt cũng có chút tan rã, chủ nhân cách cùng lần nhân cách chuyển đổi, thời gian dài độ không đồng nhất. Tại gặp được trọng đại ứng kích sự kiện lúc, tại thời gian cực ngắn liền có thể hoàn thành chuyển đổi. Tỷ như anime bên trong phổ biến, hắc hóa, bảo tàu, chờ chút. Tại nguyên gia thanh tỉnh thôi miên hạ, Khổng Tử mộng hoàng hốt lại tan rã, ánh mắt lần nữa trở nên tụ lại đứng lên. Nàng dừng lại hô hấp, hai mắt trừng đến rất lớn, biểu tình trở nên hung ác ngang ngược. Chờ chuyển đổi sau khi hoàn thành, nàng điên cuồng mà a một tiếng, sau đó một chân đột nhiên đạp hướng trước mặt tấm gương. Vương bát đản, muốn giết ta, nếu không phải ta ra mặt, ngươi chết sớm. Nguyên gia lực chú ý đồng dạng độ cao tập trung, mắt nhìn trước mặt Khổng Tử mộng biến thành một người khác. Hắn cũng không có rất giật mình, nhưng cũng trong mắt hơi rụt lại. Tại hệ thống thể nghiệm trong khóa học, hắn là thể nghiệm qua đa nhân cách chướng ngại chứng, hơn nữa so Khổng Tử mộng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Dòng dã hơn 10 cái nhân cách khác nhau, hắn thậm chí có thể tự mình cùng chính mình đối thoại. Tại nhân cách khác nhau gian nhanh chóng hoán đổi, tấm gương mặc dù không quý, nhưng nếu như bị đạp nát, khó tránh khỏi quẹt làm bị thương người. Nguyên gia tay mắt lanh lẹ, tại Khổng Tử mộng một chân đá ra lúc, lập tức kéo ra tấm gương. Ngươi thả ta trở về, ta muốn đi ra ngoài. Đồ vô dụng, ta mới là Khổng Tử mộng. Khổng Tử mộng như là người điên ở phòng nghỉ bên trong phát cuồng. Nàng có chủ nhân cách ký ức, bởi vì bình thường đều là người quan sát trạng thái. Nàng đối với chủ nhân cách sinh hoạt rõ như lòng bàn tay. Gặp được một ít ứng kích sự kiện lúc, nàng có thuộc về chính nàng phương thức xử lý. Nàng tự nhiên biết là chủ nhân cách A tới phòng cố vấn tìm kiếm nguyên gia trợ giúp. Nhưng nguyên gia cho chủ nhân cách A một cái tiểu cẩu mộc điêu, làm nàng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Hiện tại ra tới, nàng ngay lập tức liền muốn rời khỏi phòng cố vấn cái địa phương quỷ quái này. Cùng chủ nhân cách A không giống nhau, nàng không tin bất luận kẻ nào, nàng chỉ tin tưởng chính mình. Nguyên gia ngăn cản nàng, Khổng Tử mộng liền bắt đầu tạp đồ vật, nhưng phòng nghỉ trơn bóng không có đồ vật có thể tạp. Thế là liền cùng nguyên gia động khởi tay, làm quả ớt nhỏ nàng, cũng dám cùng trong quán ba tiểu lưu manh động thủ. Chớ nói chi là trước mắt cái này thoạt nhìn nhã nhặn tâm lý cố vấn sư. Cũng may nguyên gia không chỉ có kiên trì mỗi ngày chạy cự ly dài 3 cây số, hơn nữa tập được một thân tốt võ nghệ thuần thục, liền đem Khổng Tử mộng ấn tại ghế sofa bên trên. Buông ra ta, Vương bát đản, ngươi bình tĩnh một chút. Khổng Tử mộng khí lực lớn đến kinh người, nguyên gia phí không ít công phu đem một đầu hình tròn mộc cầu nhét vào trong tay nàng, gắt gao nắm bắt nàng bàn tay, làm nàng cưỡng ép cầm. Mộc cầu bị rót vào hoài nghi cảm xúc, đối bản thân hoài nghi, sở dĩ là tròn hình mà không phải hình tam giác hoặc là cái khác hình dạng, là phòng ngừa mộc điêu bản thân kích thích đến nàng. Được rồi, ngươi nói ngươi mới là Khổng Tử mộng, vậy ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào xác định chính mình là chân thật tồn tại? Nguyên gia thanh âm xâm nhập Khổng Tử mộng tai bên trong. Nàng giãy giụa lực đạo nhỏ rất nhiều, sau đó lại lớn lên, hung tợn nói, ta đương nhiên là chân thật tồn tại, ta có được hết thảy ký ức, này còn cần hoài nghi sao? Ngươi có thể hoàn nguyên ngươi chỉ nhớ bên trong toàn bộ tràng cảnh sao? Đây chẳng qua là một ít người quan sát đoạn ngắn mà thôi. Mà ngươi thông qua những này đoạn ngắn nhìn thấy cũng không phải chân thực. Ngươi cũng không tồn tại. Ngươi nói bậy. Ngươi cũng không có ngươi sinh ra trí nhớ lúc trước. Ngươi tuổi nhỏ ký ức là trống không? Ngươi cái gọi là ký ức cùng chân thực chẳng qua là chính mình gia công mà thôi. Khổng Tử mộng ánh mắt có chút mê mang. Đối với sau sinh ra lần nhân cách tới nói, nàng đúng là không có sinh ra phía trước ký ức, hơn nữa ký ức so với chủ nhân cách muốn càng thêm phân tán, toàn bộ đều là mặt trái ký ức, hơn nữa có cực nặng gia công vết tích. Ngươi cũng không phải chân thực tồn tại, ngươi chỉ là Khổng Tử Mộng một bộ phận mà thôi. Nguyên gia cho lần nhân cách cắm vào mặt trái tâm. Miêu, không nên xem thường cái này mặt trái tâm miêu. Mỗi khi lần nhân cách nắm giữ cơ thể người quyền hạn thời điểm, tâm miêu liền sẽ tới nhắc nhở nàng. Ngươi không phải chân thực tồn tại. Nàng một cách tự nhiên liền sẽ hoài nghi mình. Sau đó từ từ biến mất. Bị chủ nhân cách dung hợp thu nạp. Khổng Tử Mộng phản kháng lực đạo dần dần nhỏ đi. Nguyên gia buông lỏng ra nàng. Nàng cũng không tiếp tục đứng dậy. Ánh mắt có chút mê mang. Miệng bên trong lẩm bẩm nguyên gia câu nói kia. Nguyên gia thở dài một hơi. Ôn nhu nói, tiếp nhận nàng, các ngươi mới có thể cùng nhau thay đổi. Không chỉ là A phải tiếp nhận B tồn tại, B cũng tương tự phải tiếp nhận A tồn tại. Chỉ có như thế, tại gặp được ứng kích sự kiện lúc, Khổng Tử Mộng tâm lý mới có thể hình thành hoàn chỉnh phòng ngự bế vòng. Cũng liền không lại sinh ra nhân cách mảnh vỡ. Khổng Tử Mộng ngơ ngác nằm trên ghế sofa. Ánh mắt cùng biểu tình tại bất chi bất giác phát sinh chuyển biến. Lần hai nhân cách tồn tại cảm hạ xuống cái nào đó trình độ lúc. Chủ nhân cách lần nữa nắm giữ chủ động. Nàng ánh mắt bình thường. Nguyên gia theo trong tay của nàng đem hoài nghi bản thân, mộc cầu đem ra. Đem tiểu cầu mộc điêu phóng tới nàng trong tay. Tỉnh, nguyên lão sư, ta vừa mới là, không có việc gì. Ta cùng với nàng đánh một trận, nàng đã bắt đầu tiếp nhận ngươi, ngươi cũng phải tiếp nhận nàng. Khổng Tử Mộng cầm tiểu cầu mộc điêu, trong lòng có loại càng thêm kiên định lại dũng cảm cảm xúc. Cũng không phải là đều là tiểu cầu mộc điêu hiệu quả. Còn có nàng một bộ phận, cám tạ đại cá mông nịnh cùng cửu tiết thiên hạ hai vị đồng học vạn thường nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN